Chương 4742 Thiên Sỉ. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ sinh ra, mặt đất rung chuyển, đất rung núi chuyển, các đệ tử Tận Nguyên Tông đều thất kinh. Xem kìa. Vào lúc này không biết đệ tử nào quát to một tiếng, mọi người nhìn sang một chút, chỉ thấy cái đuôi đã đánh vào lòng đất của Tiết Tiền Yêu Vương đang đang tăng từng chút một, chính xác hơn là bị lực lượng dưới lòng đất đẩy lên. Cái đuôi này rất nặng, huống chi đuôi còn chịu tải lực lượng cường đại của Tiết Tiền Yêu Vương, hiện tại nó đang bị đẩy lên từng tấc một. Đó là cái gì? Nhìn thấy cái đuôi bị đẩy lên, thời gian ngắn thật nhiều người hiếu kỳ, mọi người nhìn vào mặt đất. Phá! Thấy cái đuôi bị đẩy lên, Thiết Tiên Yêu Vương điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân tỏa ra hào quang sáng ngời, tiếng nổ lớn vang, lực lượng gia tăng như bão táp. Đối mặt với lực lượng cường đại trùng kích, cái đuôi cũng bị lực lượng chấn áp. Nhưng mà cái đuôi vẫn bị đẩy lên từng tấc một, mặc kệ Thiết Tiên Yêu Vương dùng sức thế nào, dù hắn dùng hết tất cả khí lực bú mẹ, nhưng cũng không thể áp chế được lực lượng phía dưới, cái đuôi vẫn bị đẩy lên từng tấc. Mặc kệ Tiết Tiên Yêu Vương gào thét điên cuồng, dùng bao lực lượng cũng không thể ngăn chặn nổi. Mọi người đều biết, Tiết Tiên Yêu Vương nổi danh nhờ vào lực lượng rời sông lấp biển cũng không nói chơi, nhưng mà Tiết Tiên Yêu Vương lúc này dùng toàn lực cũng không thể áp chế nổi. Lực lượng thật cường đại. Nhìn thấy cái đôi lớn bị đẩy ra, tất cả mọi người hít khí lạnh. Tất cả mọi người tưởng tượng được thứ dưới mặt đất mạnh đến cỡ nào. Oành, sau một tiếng lổ lớn, cái đuôi bị đẩy ra, ngay sau đó một con quái vật khổng lồ chui khỏi mặt đất. Quái vật khổng lồ chính là một con hùng thú. Con hùng thú này là hình thú quái lạ, nó như con kiến, như cây đục, phía trước có hai cái càng sắc bén. Lúc này một cái càng kẹp lấy cái đuôi của Thiết Tiên Yêu Vương giống như gọng kìm đen. Có một người đứng trên đầu quái vật khổng lồ, người này là Lý Thất Xạ. Đó là vật gì? Thấy quái vật khổng lồ, nhiều đệ tử hoảng sợ thất sắc. Tất cả chưa từng gặp qua quái vật như thế, không biết quái vật này xuất hiện từ đâu. Thiên Sỉ. Thấy hình dạng quái vật khổng lồ, Thiên Tổ Bộ Vương đứng trên đám mây cũng thấy rung động. Thiên Sỉ, nghe cái tên lạ lẫm, nhiều đệ tử Thần Huyền Tông không hiểu tại sao. Mọi người cũng không biết Thiên Sỉ là quái vật gì, thực tế không đệ tử nào thấy hùng thú này. Dưới mặt đất Thần Huyền Tông chúng ta có quái vật vậy sao? Có đệ tử nổi da gà, thân thể run rẩy. Nghĩ một chút xem, nếu quả thật dưới chân họ có quái vật khổng lồ như thế là chuyện đáng sợ cỡ nào, không chừng có ngày nó đột nhiên phá đất chui ra ăn họ. Không phải quái vật gì, thủ tịch trưởng lão nhìn Thiên Sỉ giật mình. Đây là một trong tiên cổ cửu pháp. Thiên Sỉ, một trong tiên cổ cửu pháp. Khi mà nghe nhắc nhở, nhiều đệ tử rung động nghĩ đến cái gì. Vừa nhắc đến tiên cổ cửu pháp, nhiều đệ tử Thần Huyền Tông biết rõ đây là một trong những cửu pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông. Hơn nữa họ nghe qua Thiên Sỉ trong tiên cổ cửu pháp. Các đệ tử Thần Huyền Tông cũng biết Lý Thất Xạ mới vào Thần Huyền Tông đã đạt được tiên cổ cửu pháp. Trước đó không biết bao đệ tử cho rằng dù hắn có đạt được tiên cổ cửu pháp cũng không dùng được, bởi bằng thực lực hắn không thể luyện tiên cổ cửu pháp, nên nhiều người đều quên mất việc này. Hiện tại hắn lại luyện thành tiên cổ cửu pháp, đương nhiên nói là trước kia Lý Thất Xạ chỉ dùng chút đạo hạnh như thế. Tu thành tiên cổ cửu pháp nhất định làm cho tất cả chấn động, hiện tại mọi người cảm thấy không có gì lạ. Tiên cổ cửu pháp là thế này phải không? Có đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nó là một trong những môn công pháp lại biến thành quái vật, khó trách mà không đệ tử nào nhận ra, bởi vì đệ tử đều không rõ vì cái gì tiên cổ cửu pháp biến thành quái vật khổng lồ. Mượn thiên địa, ngự tông môn, tiên cổ cửu pháp tất cả là vật ngoài thân, còn đây là kỳ tích. Thấy Lý Thất Xạ đứng trên đầu Thiên Sỉ, Thiên Thủ Bộ Vương cũng rung động, cảm thấy đây là một loại kỳ tích. Thiên Thủ Bộ Vương là người duy nhất trong Thần Huyền Tông luyện tiên cổ cửu pháp, có thể nói hắn là người có quyền nói về công pháp này nhất. Lúc này hắn nhìn ra mánh khóe Lý Thất Xạ thi triển, làm hắn chấn động. Đây không phải quái vật gì, nghe Thiên Thủ Bộ Vương nhắc nhờ đệ tử thực lực cường đại nhìn kỹ cũng nhìn ra mánh khóe và rung động. Đây là lực lượng tông môn gắn kết tạo thành Thiên Sỉ. Khi được nhắc nhở, các đệ tử liên tiếp quan sát Thiên Sỉ, nhìn kỹ Thiên Sỉ không phải thân thể huyết nhục, là lực lượng nội tình Thần Huyền Tông ngưng tụ tạo quái vật. Nghĩ một chút, dưới mặt đất Thần Huyền Tông ẩn chứa nội tình cường đại cỡ nào, đây là lực lượng do các đời tiên hiền lưu cũng gia trì thủ đoạn, nên lực lượng như thế có thể từ ngừng tạo ra quái vật khổng lồ. Vì có lực lượng cường đại như vậy, ngưng tụ thành Thiên Sỉ vô cùng chân thật, mọi người là lần đầu thấy con đó, tưởng rằng là quái vật còn sống. khởi. Lúc này Lý Thất Xạ hét lớn một tiếng, hai cái càng thiên sĩ nâng đuôi cáo cao. Thân thể Tiết Tiên Yêu Vương cũng bay lên cao. Thân thể Tiết Tiên Yêu Vương bay ngược, ngạc nhìn hắn hô to, định. Trong thân thể hắn xuất hiện hào quang dị tượng chìm nổi, lực lượng cường đại chấn áp toàn thân muốn chế trụ thân thể, nhưng mặc kệ hắn thay đổi công pháp liên tiếp thế nào cũng không thể chấn áp thân thể, vẫn bị thiên sĩ nâng lên cao cao. Phanh phanh phanh, từng tiếng nổ mạnh vang, cát bay đã chạy các đệ tử không kịp phản ứng, chỉ thấy thiên sĩ nâng đuôi Tiết Tiên Yêu Vương lên cao quật mạnh xuống đất. Thời gian ngắn thân thể hắn bị nện vào mặt đất xuất hiện khe lớn, thân thể bị nện mạnh xuống đất. Dù là Tiết Tiên Yêu Vương có công pháp hộ thể cũng không có nhiều tác dụng, đối với thế công mạnh như vậy, thân thể hắn bị thương trọng, chất phun ra máu tươi như suối. Thân thể Tiết Tiên Yêu Vương bị nện rất mạnh, không có sức phản kháng. Cảnh này làm các đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối thẫn thờ thật lâu. Nhưng cảnh này thực lực Lý Thất Xạ quá mạnh mạnh đến mức rối tình rối mù. Tiết Tiên Yêu Vương là phong chủ nộ hồ phong, hắn có thực lực vạn tượng thần khu, kết quả bị nện thành đống cát, đối với hắn mà nói là chuyện cực kỳ khó chịu. Không quan tâm tới vết thương, chỉ cảm thấy nhục nhã, thực lực cường đại như vậy lại bị một con kiến hôi trà đạp, với hắn là việc cực kỳ nhục. Nhưng sau khi hắn bị nện thành máu tươi đầm đìa, cuối cùng thiên sĩ ném hắn ra xa, tiếng nứt vỡ vang liên tiếp. Thân thể khổng lồ của Tiết Tiên Yêu Vương đụng gãy vài ngọn núi mới là dừng lại. Tiết Tiên Yêu Vương phun máu tươi, máu nhuộm tươi mặt đất dưới thân. Nhìn việc này mọi người đã rung động khó nói thành lời, thủ đoạn như vậy quá bá đạo, cũng quá khủng bố. Vào lúc này bất kể ai, dù là đám người Thiên Tù Bộ Vương với tư cách phòng chủ chỉ sợ cũng sợ hãi, họ nhìn về phía Lý Thất Xạ mắt đầy kiêng kỵ. Nghĩ một chút, cường đại như Tiết Tiên Yêu Vương bị nện như bao cát, hơn nữa còn không có sức phản kháng nào, thiên sĩ như vậy mạnh mẽ khủng bố cỡ nào. Đặc biệt là Thiên Tù Bộ Vương cũng tu luyện Tiền Cổ Cửu Pháp, càng ý thức được lực lượng như thế ý nghĩa gì. Bình Thông đứng trong đám mây cũng là trầm mặc. Đây là việc nằm trong dự kiến, chứ điều Lý Thất Xạ bá đạo hùng hãn như thế là nằm trong dự kiến của hắn. Quá mạnh, khi mà khôi phục tinh thần có trường nó dùng mình, nội tâm vô cùng sợ hãi. Thực lực Tiết Tiên Yêu vẫn có thể đứng trong top 4 tần huyền tông, sợ bị Lý Thất Xạ hành hạ, trước đó với bất cứ kẻ nào nói cũng là chuyện khó tin, giờ là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đồng cân nham thân đấu vạn tượng thần khu, cuối cùng Tiết Tiên Yêu Vương bị Lý Thất Xạ hành hạ, kết quả nghĩ đây là kỳ tích vạn cổ. Vấn đề từ các đầu óc của họ đã trống rỗng. Chương 4743, lai lịch của Tiên Cổ Cửu Pháp. Thời gian ngắn toàn thần huyền tông yên tĩnh đến cực điểm, các đệ tử ngây ngốc thẫn thờ. Còn sống không? Thấy các ngọn núi bị nghiền nát, các đệ tử thấp giọng. Vừa rồi hắn bị Lý Thất Xạ nện hung ác như vậy, Tiết Tiên Yêu Vương bị nện máu tươi đầm đìa, cuối cùng đụng nát vài ngọn núi mới dừng lại. Nhìn ngọn núi máu tươi đầm đìa, không biết bao đệ tử nổi da gà, đặc biệt từng có đệ tử sinh ra ý niệm làm có dễ. Lý Thất Xạ trong đầu mặt trắng bạch, chân nhũn ra cỏ quắp dưới đất. Những đệ tử run rẩy, may mắn chỉ nghĩ trong lòng không là tự tìm chết rất khó coi. Cả tồn tại khủng bố như Tiết Tiên Yêu Vương cũng bị Lý Thất Xạ cuồng hành hạ thê tạp, họ tính là gì, thậm chí chẳng bằng kiến hồi. Lúc đó mọi đôi mắt nhìn vào ngọn núi máu đầm đìa kia, lòng các đệ tử sợ hãi. Nếu hắn chết đi như vậy thật quá đáng sợ, cường giả vạn tượng thần khu cũng không chịu nổi một kích trong tay Lý Thất Xạ. Vậy tần huyền tông này ai là đối thủ của hắn? Không chừng tông chủ Bình Thông cũng không. Thiên Tổ Bố Vương Thừa Sơn Nhạc Vương nhìn Lý Thất Xạ là thần thái kiêng kỵ, họ là đồng môn với Tiết Tiên Điều Vương lâu như vậy, đồng thời cũng là phong chủ thần huyền tông, họ biết rõ thực lực Tiết Tiên Điều Vương cường đại như vậy cũng bị Lý Thất Xạ hành hạ, như vậy đổi lại thành họ không có kết quả khác biệt, chỉ sợ sẽ bị Lý Thất Xạ hành hạ đến chết. Đặc biệt là Thiên Tổ Bổ Vương lòng rung động khó hình dung, với hắn cũng luyện Tiền Cổ Cửu Pháp, biết rõ ảo diệu lực lượng mà Lý Thất Xạ khống chế Tiền Cổ Cửu Pháp đạt đến trình độ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thậm chí hắn có cảm tưởng, hắn cho rằng Lý Thất Xạ thi triển Tiền Cổ Cửu Pháp như thế không chừng còn mạnh hơn tổ sư của họ. Nếu có người biết rõ nó, Thiên Tổ Bổ Vương có suy nghĩ như vậy nhất định sẽ chấn động, cho rằng đây là chuyện không có khả năng. Tổ sư thần huyền tông là thần thú huyền vũ, cả đời vô cùng cường đại, sáng chế Tiền Cổ Cửu Pháp từng có uy lực vô cùng. Trong kỷ nguyên xa xôi đó, nghe nói cổ đại đế cũng khen ngợi không dứt. Có thể tưởng tượng Tiền Cổ Cửu Pháp do huyền vũ thi triển ra cường đại cỡ nào. Nếu nói Lý Thất Xạ thi triển Tiền Cổ Cửu Pháp mạnh hơn các đệ tử thần huyền tông, thế đây là chuyện không có khả năng, quá không hợp thói thường. Đệ tử đời sau mà sao có thể vượt qua tổ sư huyền vũ? Nhưng Thiên Tổ Bổ Vương lại cho rằng dù Lý Thất Xạ thi triển ra Tiền Cổ Cửu Pháp không mạnh bằng, chỉ sợ chẳng kém hơn nơi nào, tuyệt không yếu hơn. Dù sao hắn đã đắm chìm trong công pháp này ngàn năm, hắn đã có quyền quy tuyệt đối ở phương diện này. Tiên cổ cửu pháp, các thể thức khác dùng động trước uy lực của tiên cổ cửu pháp, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, cũng là tứ do cửu đại chi tôn lột sắc mà thành. Nói sau hắn cười lớn, các đệ tử Thần Huyền Tông nghe không rõ Lý Thất Dạ nói lời này, dù là thiên tổ bổ vương luyện ngàn năm nghe cũng không hiểu, hắn không biết Lý Thất Dạ nói cái gì là cửu đại chí tôn. Thực tế Lý Thất Dạ nói không sai, thiên của cửu pháp của Thần Huyền Tông lột xác từ cửu đại chí tôn. Cửu đại chí tôn thời điểm ở kỷ nguyên cửu giới, giữa quốc bệ thạch tiền đế lưu lại đế binh thần thú, tiên cầm, thiên diệt. Năm đó, Lý Thất Dạ từng tác ấn vào thiên diệt khi mà tới dược quốc. Trong năm đó, Huyền Vũ nhìn thấy uy lực một kích thiên diệt cửu đại chí tôn, nên hắn là vô cùng sâu sắc ấn tượng, lòng có vô số suy nghĩ. Về sau, hắn bởi đại đạo có sở thành, từng xem qua thần tú tiên cầm của dược quốc lĩnh ngộ xa, ảo diệu cửu đại chí tôn. Sau khi Huyền Vũ sáng lập phái, sáng chế tiên cổ cửu pháp, môn công pháp này bộc phát uy lực vô cùng, trở thành một trong công pháp mạnh nhất Thần Huyền Tông. Đương nhiên đệ từ đời sau không biết, công pháp tiên của cửu pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông lại tham khảo từ cửu đại chí tôn cùng thần tú tiên cầm. Tuy hậu nhân Thần Huyền Tông không biết bí mật này, Lý Thế Giả đã đến tiên của cửu pháp lại biết rõ lai lịch công pháp. Nghĩ một chút năm đó, hắn dùng thần tú tiên cầm, thác ấn tiên diệt, cửu đại chí tôn, có người nào hiểu uy lực thiên diệt hơn hắn sao? Có người nào hiểu được ảo diệu thiên diệt bằng hắn? Dù là Huyền Vũ tái sinh, dù Huyền Vũ còn sống, hắn lĩnh ngộ cửu đại chí tôn còn kém Lý Thất Dạ, cho nên lúc này Lý Thất Dạ tùy tiện công kích cũng có thể thi triển ra uy lực cường đại nhất của tiên cổ cửu pháp. Cũng vì đệ tử Thần Huyền Tông không rõ vì cái gì Lý Thất Dạ có thể luyện tiên cổ cửu pháp lại luyện nhanh như vậy, uy lực mạnh như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ chẳng quan tâm của Lý Thất Dạ, đệ tử Thần Huyền Tông yên lặng, dù là trưởng lão cũng phải cười khổ. Tiên cổ cửu pháp công pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông, không nói mọi người có thể luyện hay không, chỉ riêng sùng tư cách. Trong Thần Huyền Tông cũng không có mấy người có tư cách tu hành công pháp. Nhìn khắp Thần Huyền Tông cũng chỉ có chủ thiên thủ bổ vương tu luyện tiên cổ công pháp. Người khác muốn luyện không có tư cách, dù là tư cách cũng không nhất định có thể luyện thành, bởi tiên cổ cửu pháp quá thâm ảo. Hiện tại nó cường đại vô địch, lại bị Lý Thất Dạ dùng tới hơi nước đánh rất hời hợt và thản nhiên. Ầm ầm ầm, lúc này đất bay đá chạy, chỉ thấy một bóng dáng lao khỏi đá vụn là Yêu Vương. Mọi người thấy bóng dáng trên trời, không ít đệ tử quát to một tiếng. Đúng vậy, người phóng lên trời là Tiết Tiên Yêu Vương. Lúc này hắn khôi phục thân hình, cũng không phải là mãnh hổ to lớn. Yêu Vương không có việc gì, nhìn thấy hắn còn sống, nhiều đệ tử yêu tộc Thần Huyền Tông hoan hô cười tươi vui vẻ. Lúc này thực sự không phải đệ tử yêu tộc cửu thị Lý Thất Dạ hoặc muốn đối địch hắn, có điều bọn họ xem ra nếu mà Tiết Tiên Yêu Vương dễ dàng bị Lý Thất Dạ chém giết như vậy sẽ tạo thành đả kích lớn cho yêu tộc. Thần Huyền Tông là tông môn yêu tộc, có thể nói đệ tử yêu tộc chiếm phân nửa. Trong Thần Huyền Tông có thể nói yêu tộc chính là ban ngày. Tiết Tiên Yêu Vương với tư cách là phong chủ Nộ Hổ Phong, là gia chủ Tiết Tiên thế gia, có thể nói là một trong những người đứng đầu yêu tộc. Hiện tại nếu Tiết Tiên Yêu Vương bị Lý Thất Dạ chém giết dễ như vậy, với đệ tử yêu tộc là chuyện khó mà tiếp nhận, chỉ sợ về sau đệ tử yêu tộc đặt tổn thương nguyên khí, thậm chí có khả năng dùng chuyển địa vị yêu tộc trong Thần Huyền Tông. Hiện tại thấy hắn còn sống, đương nhiên làm không ít đệ tử hoàn hồ, cho dù còn sống cũng chật vật, toàn thân đổ máu tươi đầm đìa, người là vết thương chồng chất, từ đó tưởng tượng được thời điểm hắn bị Lý Thất Dạ ném mạnh là tổn thương cỡ nào. Thấy Tiết Tiên Yêu Vương đứng trên bầu trời, nhiều đệ tử Thần Huyền Tông ngừng thở, muốn biết trận quyết đấu này xong thế nào. Tốt tốt tốt. Lúc này Thiết Tiên Yêu Vương nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lúc đó lòng hắn có tức giận, nhưng mà xem như tâm phục khẩu phục nói, xem ra bổn tọa thật đánh giá thấp người, cảnh giới như thế lại có thủ đoạn như vậy, còn ta chết không tính là oan. Tuy hắn bào che khuyết điểm nhưng mà tính tình ngay thẳng, thua trong tay Lý Thất Dạ hắn cũng thừa nhận không phải là con vịt chết miệng mạnh. Hiểu là tốt Lý Thất Dạ túy, nhưng còn ta không thể chết phối. Thiết Tiên Yêu Vương là hét lớn nói, bổn tọa thể sống chết phải báo thù cho hắn. Hắn biết rõ mình địch công lại nhưng vẫn tử chiến đến cùng, muốn báo thù cho con. Từ đó các đệ tử Thần Huyền Tông cũng đưa mắt nhìn nhau, điều này làm cho nhiều đệ tử cảm khái. Chiến hổ có phụ thân tốt, quá hạnh phúc, có thể nói là tam sinh hữu hạnh. Phóng ngựa tới đi, Lý Thất Dạ nói túy. Tiết Tiên Yêu Vương nhìn chằm chằm phú văn bộc phát, mang theo tiếng hổ gầm đáng sợ quá to đỉnh đến, nói rõ là vẫy tay hướng xa tộc, oanh một tiếng nổ lớn vang. Thời điểm hắn dứt lời, viết tây Thần Huyền Tông bắn cột sáng cực nhanh, sau đó lực lượng mênh mông trùng kích quét ngang thần huyền tông làm mọi người thần huyền tông ngừng thở. Chương 4744 Hổ thần đỉnh. Oanh oanh oanh, thanh âm nổ vang sinh ra không dứt. Một lần lại một lần trùng kích cột sáng bay thẳng lên đầu bầu trời. Cột sáng càng ngày càng sáng, chỉ thời gian ngắn đã chiếu sáng bầu trời. Sau khi cột sáng xâm nhập tầng mây, dường như lực lượng thiên địa bị tác động hóa thành lực lượng sao băng. Sau khi cột sáng bắn vào bầu trời, bạo phát ra lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Đệ tử thần huyền tông cũng ngừng thở. Ngào, sau đó tiếng gầm giận dữ vang vọng bát hoang. Thú khí bá đạo ập tới bao phủ thiên địa, giống hồng hoang mãnh thú hàng lâm thế gian. Giới tứ túc đáng sợ kia, lòng không biết bao người run rẩy. Đây là sợ hãi từ bản năng, làm cho lòng người run sợ, thậm chí cũng làm mọi người có ý niệm chạy trối chết. Cảm giác giống phàm nhân tay không tấc sắt, đột nhiên nhìn thấy con mãnh hổ nhảy đến trước mặt, đương nhiên hắn là sợ đến hồn bất phụ thể. Vào lúc đó không biết bao đệ tử thần huyền tông cảm giác như vậy, hơn nữa càng khủng bố chính là thú tức bào phủ thiên địa, còn mạnh hơn cả thiết tiên yêu vương không biết bao lần. Đó là vật gì? Cảm nhận hồng hoang mãnh thú hàng lâm không biết bao đệ tử run rẩy. Chí bảo chấn tộc trong truyền thuyết của yêu hổ thế gia, có đệ tử lớn tuổi nghe qua lời đồn, cảm nhận được thú tức đáng sợ run rẩy, nội tâm nổi da gà. Họ biết rõ đây là vật gì, cũng nghe qua truyền thuyết. Ngào, tiếng gầm giận dữ vang. Lúc này, cột sáng đáng sợ bay lên trời, trên trời xuất hiện dị tượng, một thần hổ vô thượng, quỳ chấn bát hoàng xuất thế. Thời điểm dị tượng như vậy xuất thế, không biết bao đệ tử xúc động muốn quỳ trên đất. Các đệ tử này hận không thể lập tức thần phục thần hổ. Dị tượng rung động nhân tâm, có thể nghĩ dị tượng này là cường đại khủng bố cỡ nào. Sau khi dị tượng xuất hiện, tiếng nổ mạnh vang, ngay sau đó là âm thanh đình đàng như chuông lớn vang vọng trong đầu. Tiếng chuông như cảnh báo thế gian, đến từ một bảo đình. Bảo đình chính là chí bảo phù thượng của yêu hổ thế gia. Đây là bảo vật gì? Khi mà nghe tiếng bảo đình vang vọng, dù là đệ tử bình thường của thần huyền tông cũng hiểu đây là bảo vật không đơn giản. Hổ thần đỉnh, có trưởng lão ngừng trọng nói, bảo vật chấn tộc của yêu hổ thế gia. Hổ thần đỉnh, một ít đệ tử nghe qua lời đồn cũng rung động hít khí lạnh. Họ biết rõ bảo đỉnh kia, nghe nói đỉnh này khó lập, rất có lường, thập phần đáng sợ. Cho tới hôm nay vẫn là bị yêu hổ thế gia giấu giếm, không có đệ tử nào thấy diện mạo thật. Hiện tại nó xuất thế. Hổ thần đỉnh, đỉnh đúng như tên, một ít hộ pháp rung động. Bởi bên trong thần huyền tông, người nhìn thấy bảo đỉnh của yêu hổ thế gia không nhiều, phần lớn chỉ nghe qua tên. Bảo đỉnh xuất hiện trên đỉnh đầu tiết tiên yêu vương, thì mọi người chưa hiểu việc gì. Hổ thần đỉnh đã bạo phát pháp tắc vô thượng của yêu tộc, từng đã pháp tắc vô thượng bao phủ tiết tiên yêu vương vào trong. Pháp tắc tràn ngập hỗn độn chân khí, hỗn độn chân khí lại trông giống bình thường, có khí tức yêu tộc ẩn dưỡng chân khí bổn nguyên của yêu tộc. Từ đó hỗn độn chân khí bao phủ thiết tiên yêu vương. Thiết tiên yêu vương là sinh ra cảm giác an toàn thoải mái. Lúc này hỗn độn chân khí bao phủ thiết tiên yêu vương cũng chữa thương choán, hơn nữa tốc độ chữa thương cực nhanh, chỉ thời gian ngắn tất cả vết thương trên người thiết tiên yêu vương đã khép lại. Thiết tiên yêu vương đã khôi phục nguyên khí, hơn nữa hắn còn sinh lòng hoạt hổ hơn trước, giống như hắn chưa từng bị tổn thương bao giờ. Thấy thương thế của thiết tiên yêu vương khỏi hẳn trong thời gian ngắn, nhiều đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối việc thần kỳ này. Hổ thần đỉnh, có hộ pháp trưởng lão nhìn bảo đỉnh trước mặt thì thào hâm mộ. Đây là ưu thế lớn nhất của thiết tiên yêu vương, hắn không chỉ là đệ tử thần huyền tông, đồng thời là đệ tử thế gia. Yêu hổ thế gia có lịch sử lâu đời, từng thấy thần huyền tông hùng hưng suy, cũng là trải qua các kịch biến trong thần huyền tông, càng có công kích không thể xóa nhỏ. Trong thần huyền tông đương nhiên cũng là từng có chấp trưởng quyền hành vài thời đại, cho nên đệ tử yêu hổ thế gia có ưu thế nội tình mạnh hơn các đệ tử thần huyền tông khác. Có không ít đệ tử có hai thân phận, họ đã có nhiều bảo vật công pháp hơn các đệ tử khác. Lúc này thiết tiên yêu vương cũng như thế. Dù hắn không có bình khí đạo quân của thần huyền tông, nhưng hổ thiết gia họ cũng có hổ thần đỉnh cường đại. Quan trọng hơn, hổ thần đỉnh thích hợp cho hắn, bởi vì hổ thần đỉnh chính là tổ tiên lưu lại. Thiết tiên yêu vương chảy huyết thống thần hổ, nên trong binh khí cùng cấp bậc, hổ thần đỉnh trong tay hắn là phát huy ra uy lực lớn hơn nhiều. Thiên sai thượng phẩm hổ thần đỉnh, thế bảo đỉnh có thủ tịch trưởng lão hâm mộ. Một cái kiện bình khí đạo quân có thể cường đại hơn hổ thần đỉnh một ít. Nhưng với thiên tiên yêu vương mà nói, hắn sử dụng hổ thần đỉnh càng tiện tay uy lực mạnh hơn. Khoảng thời gian ngắn, nhiều đệ tử thần huyền tông ngừng thở nhìn hổ thần đỉnh trên đỉnh đầu hắn. Hổ thần đỉnh do đồng cổ tạo thành, lại phụ ra vô số thần kim chân quý, dùng vô số lần đúc luyện, cuối cùng luyện thành bảo đỉnh. Yêu hổ nhất tộc của Thiết Tiên Niêu Vương từng xuất hiện hổ thần khó lường, từng quét ngang bát hoang, sở hứng vô địch, cũng bởi thế lúc này mới sáng tạo ra yêu hổ thế gia. Hổ thần đỉnh chính là bảo vật do hổ thần truyền xuống. Trăm ngàn vạn năm qua đi, yêu hổ thế gia cũng xem hổ thần đỉnh như bảo vật chấn tộc. Truyền thuyết trong hổ thần đỉnh có lưu chân huyết hổ thần, không biết thật giả. Có một hộ pháp nhìn hổ thần đỉnh hết sức tò mò. Là thật, thủ tịch trưởng lão gật đầu trịnh trọng nói. Thiết Tiên Niêu Vương có thể dùng hợp, có thể nói trong thần huyền tông, thủ tịch trưởng lão là số ít người thấy hổ thần đỉnh của yêu hổ thế gia, hắn cũng hiểu rõ về hổ thần đỉnh. Có thể dùng hợp chân huyết hổ thần, ngài nhìn thấy không biết bao trưởng lão hộ pháp hít khí lạnh. Lúc đó nhiều người đã hiểu vì gì Thiết Tiên Niêu Vương lại có thể khôi phục thương thế nhanh như vậy, chỉ sợ là chân huyết hổ thần trợ giúp. Hổ thần đỉnh xuất hiện, đôi mắt hắn bắn hào quang lạnh lùng, mắt của hắn như mắt hổ thần tràn ngập thần uy, mắt hắn như lợi kiếm có thể đâm xuyên thủng lồng ngực Lý Thất Xả. Thiết Tiên Niêu Vương nói ra, ngươi khó lường làm ta vận dụng bảo vật chấn tộc. Lý Thất Xả nhìn hổ thần đỉnh trên đỉnh đầu cười nói, xem như là bảo vật. Tất cả đệ tử Tần Huyền Tông thấy đắng chát, mọi người cũng không biết nên hình dung thế nào mới tốt. Thế là hổ thần đỉnh bảo vật chấn tộc đến miệng Lý Thất Xả biến thành xem như bảo vật, thật đả kích người khác. Mặt Thiết Tiên Niêu Vương cũng đỏ lên, là bảo vật chấn tộc do tổ tiên lưu lại, không ngờ Lý Thất Xả chẳng thèm ngó đến, lại làm nội tâm hắn không có tư vị. Nhưng hắn cũng không tức giận gì điên cuồng, bởi vì trước bình phần lúc đó Lý Thất Xả cũng xem chẳng xem bình kích đạo quân ra cái gì. So sánh với Nam Loa đạo quân, tuy tổ tiên hổ thần họ thật có lường nhưng cũng kém không ít. Ngay cả bình khí đạo quân, Lý Thất Xả còn chẳng thèm ngó đến. Hiện tại hắn không xem trọng hồ thần đỉnh cũng là chuyện không ai nói được gì. Mà người không có biện pháp, Lý Thất Xả cũng không phải là khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn nói rất rõ, dù mọi người cảm thấy bị đả kích cũng không nói thành lời. Khẩu khí rất lớn, nhưng người không nhất định có thể ngăn một kích của ta. Thiết Tiên Niêu Vương lại hít sâu một hơi nói, vậy sao? Lý Thất Xả cười tùy ý, cũng phải ta xem, muốn xem người có thể xuất ra bao thực lực. Nếu người có thể làm cho nó phát huy 10 thành thực lực, còn có thể làm cho ta giãn gần cốt một chút. Ngươi! Thiết Tiên Niêu Vương đỏ mặt bị Lý Thất Xả xem thường, lòng hắn không có tư vị. Nhưng hết lần này đến lần khác, Lý Thất Xả lại rõ nói rõ, hắn là tà môn đến cực độ, cho dù tức giận cũng không thể phát tác. Về phần đệ tử khác chưa cười khổ cũng chỉ biết cười khổ, mọi người không dám nói gì. Lý Thất Xả tà môn còn đó, mọi người cũng không biết tiếp theo hắn có thủ đoạn gì. Chương 4745, Đại Đạo Thánh Thể. Thiết Tiên Niêu Vương sử dụng hổ thần đỉnh, toàn thân tỏa khí thế không tầm thường. Thời điểm này hắn trở nên cường đại hơn, giống như được thần trợ giúp. Tiểu bối, hôm nay không phải người chết chính là ta mất mạng. Lúc này hắn hét lớn. Trước đó hắn gọi Lý Thất Xả là tiểu sóc xanh, nhưng đổi lại một tiếng tiểu bối, từ đó nhìn ra thực lực Lý Thất Xả đã được Thiết Tiên Niêu Vương tán thành. Vậy thì bắt đầu đi. Lý Thất Xả cảm thấy không sao, dáng vẻ túy nói, chúng ta nên kết thúc. Tốt. Thiết Tiên Niêu Vương gào thét, khí huyết bộc phát, từng đạo thần hoàn tỏa ra không gian xung quanh. Thế này có pháp tắc vô thượng rủ xuống quấn quanh hắn, từng đạo pháp tắc giống như là trói gô hắn, trói buộc thân thể quá chặt. Cuối cùng thanh âm như khóa sắt to lớn đóng lại, chỉ thấy pháp tắc vô thượng trên người hắn sáng lên, dây xích đỏ bừng. Pháp tắc vô thượng không ngừng tan rã vào cơ thể hắn, cảnh tượng làm nội tâm đám người sợ hãi. Bởi pháp tắc dung nhập cơ thể Thiết Tiên Niêu Vương, người nào nhìn cũng biết đây là rất đau đớn. Khi tất cả pháp tắc vô thượng tan vào cơ thể, lại thấy hổ thần đỉnh mở ra. Thời điểm hổ thần đỉnh vừa mở ra, chỉ thấy huyết quang phóng lên trời, huyết quang chiếu sáng một phiến thiên địa, hình như muốn nhuộm đỏ trời cao. Nhưng mà thiên địa chiếu sáng, huyết quang đỏ bừng bừng giống hồng bảo thạch chiếu sáng tất cả mọi thứ, chỉ thấy ánh sáng tỏa ra vô cùng thần thánh. Thời điểm này khí tức hồng hoàng mãnh thú bộc phát, khí tức hổ thần tràn ngập thiên địa. Hổ thần hàng lâm, mặt trời mặt trăng cùng ngôi sao ảm đạm phai mờ. Ngay sau đó là tiếng hổ gầm kinh thiên động địa quét ngang xung quanh. Một con huyết hổ nhỏ như nắm tay xuất hiện, toàn thân tỏa ra hào quang màu đỏ rực rỡ. Hơn nữa, với một đám hào quang chói mắt giống như có con mắt. Đáng sợ là Tiểu huyết hồ lại ẩn trước lực lượng trí cao vô thượng, nhảy ra ngoài xong hư không đã bị nó dẫm nát. Dù nó chỉ lớn cỡ nắm tay nhưng có thể dẫm nát sinh linh, dù là kẻ đó là thiên tài cỡ nào. Hổ thần chân huyết nhìn thấy tiểu huyết hồ, có trưởng lão hồ lớn liếm bờ môi. Chân huyết đúng vậy, tiểu huyết hồ nhỏ như nắm tay không phải là chân chính huyết hồ. Nó là chân huyết của tổ tiên yêu hồ thế gia lưu lại. Nghĩ một chút, hồ thần lưu lại chân huyết chân quý như thế cỡ nào. Nếu có thể phục dụng, luyện hóa và hữu dụng khi đó cảnh giới sẽ tăng rất lớn. Chỉ chớp mắt, hồ thần chân truyền chạm tới lồng ngực thiết tiền yêu vương, cũng là dung hợp với thân thể hắn. À, lúc này hắn giống to một tiếng, tiếng hô dung truyền thiên địa. Lúc này thân thể hắn tỏa ra huyết quang như bảo thạch. Và lúc đó, thân thể thiết tiền yêu vương biến lớn như ngọn núi cao. Đó cũng không phải pháp tướng thiên địa, không phải quan hệ đến cảnh giới, mà là chân huyết đang phát huy tác dụng trên cơ thể yêu vương. Từ đó, hắn giống như hóa thành hổ thần. Thân thể thiết tiên yêu vương đang biến lớn, đột nhiên thân thể thiết tiên vương xuất hiện từng khe hở. Không hề nghi ngờ, dưới uy lực của hổ thần chân huyết, thân thể thiết tiên yêu vương cũng khó mà thừa nhận muốn làm thân thể thiết tiên yêu vương vỡ nát. Nhưng ngay lúc nguy hiểm, khóa sắt tàn ra vào thân thể thiết tiên yêu vương nhanh khóa thân thể hắn lại. Từ đó, thân thể hắn đã không bị nứt vỡ. Khi thấy cảnh này, nhiều đệ tử mới hiểu vì cái gì pháp tắc vô thượng tàn ra vào thân thể hắn là để khóa thân thể hắn không bị vỡ nát. Thời điểm này có tinh hà tục tụ tập lại, một đạo hào quang đại đạo bao quanh thân thể hắn. Ngay sau đó toàn thân tỏa khí tức thánh thể thừa thiên địa trưởng đại đạo. Thời điểm này hắn giống như là cây cột chống trời đỉnh tiên lập địa, cho người ta cảm giác không thể vượt qua. Đại đạo thánh thể thấy trạng thái của hắn, không biết bao đệ tử hoảng sợ. Thời gian ngắn, một đệ tử mở to mắt hỏi trưởng lão: thật là đại đạo thánh thể? Thấy khí thế đó, đại đạo vườn quanh không chỉ các trưởng lão hộ pháp, dù là thừa sơn nhạc phương cũng giật mình. Thời điểm này không biết bao người hít khí lạnh, đều biết thiết tiền đều vẫn có thực lực vạn tượng thần khu đại cảnh, hiện tại đột nhiên vượt qua bình cảnh, không hề báo hiệu bước vào đại đạo thánh thể. Họ bị dọa kêu to một tiếng: đây là đột phá lúc chiến đấu sao? Thiết tiền yêu vương đột phá bình cảnh hắn tấn thăng sao? Nhìn hắn tỏa khí thế đại đạo thánh thể, không biết bao đệ tử rung động. Đương nhiên đây không chỉ là không phải việc không có khả năng, tướng không ít thiên tài đột phá trong bình cảnh chiến đấu, từ đó đột phá đến đại đạo thánh thể, cho nên lúc này không ít đệ tử cho rằng hắn là đột phá đại đạo thánh thể. Đây là đại đạo thánh thể tạm thời. Khi nhìn Tứ Sơn Nhạc Vương nhìn sang mánh quét trận thần thái trịnh trọng nói: hắn mượn hổ thần chân huyết bước vào cảnh giới đại đạo thánh thể, có thực lực đại đạo thánh thể chỉ có thể là tạm thời. Thừa sơn nhà phương nói rõ, thiết tiền yêu vương không có đột phá bình cảnh tấn thăng đến cảnh giới kia, chẳng qua là mượn hổ thần chân huyết tạm thời bước vào đại đạo thánh thể mà thôi. Dù vậy đây cũng là kỳ tích, mượn cảnh giới ít người làm được mà hắn lại làm được. Điểm này làm họ hiểu vì cái gì trước đó hắn lại dám đối chọi cứng với tông chủ Bình Toa Ông. Ai cũng biết dùng thực lực thiết tiên yêu vương chỉ là vạn tượng thần khu, tuyệt không phải đối thủ của Bình Toa Ông. Thực lực đại đạo thánh thể, tuy nhiên thiết tiên yêu vương lại không lùi bước. Hiện tại thích cảnh này hiểu ra hắn là cũng có lực lượng có thể tạm thời bước vào đại đạo thánh thể, cùng cảnh giới có được hổ thần đỉnh, ý nghĩa hắn có thể đối chiến với Bình Toa Ông một hồi. Nghĩ đến điểm này, đệ tử thần huyền tông âm thầm hít lạnh. Yêu tổ nhất, yêu hổ nhất tộc đúng là đại tộc có nội tình thâm hậu trong thần huyền tông. Thời điểm này thiết tiên yêu vương bộc phát ra khí tức thần thánh vô cùng, hắn như là hổ thần phụ thể. Hổ thần phụ thể mọi người là hiểu trạng thái này, hiện tại cũng biết nó có thực lực đáng sợ cỡ nào, có thể sánh vai với tông chủ không? Thấy vậy, có người đệ tử thấp giọng nói: Bình Thông là đệ nhất cao thủ, nhưng trạng thái thiết tiên vương này hình như là không kém gì cả. Chương 4746 Vạn Thú Thiên Hàng. Tiểu bối người nhận cái chết. Lúc này hắn đứng trong đám mây nhìn Lý Thất Dạ có xu thế vô địch. Thú vị. Lý Thất Dạ cười xòe bàn tay ra, phóng ngựa tới đi. Sau đó trong tay tỏa ra sinh cơ giặt rào. Chỉ nghe mắt đại địa hồi xuân, thiết địa tràn ngập sinh cơ. Mỗi tấc đất của thần huyền tông tỏa ra sinh cơ vừng vừng. Vô số hoa cỏ trên cây cối thần huyền tông tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thời điểm này thần huyền tông như biến thành một biển màu xanh. Đây là cái gì? Cảm nhận sinh cơ bừng bừng, không biết bao đệ tử hít khí lạnh cảm thụ lực lượng sinh cơ nội tâm hưởng thụ. Ngay sau đó dưới chân Lý Thiết Dạ xuất hiện chồi xanh phá đất vươn lên, nháy mắt đã sinh trưởng thành một cách cây nhỏ, cành lá xanh biếc như ngọc, giống như tiểu thụ chính là đầu nguồn tỏa ra sinh cơ bừng bừng, cũng khuếch tán bát hoang. Nó vốn là có sinh mệnh lực khó tưởng tượng, bằng bạc giống biển cả vô tận. Gốc cây nhỏ không ngừng trưởng thành, hóa thành đại thụ che trời trong nháy mắt. Tại trong khoảng thời gian ngắn, một gốc cây nhỏ trưởng thành thành một cây đại thụ khổng lồ che khuất Lý Thất Xạ. Một cành lá tỏa ra hào quang màu xanh rơi vào người Lý Thất Xạ. Hắn giống như sứ giả màu xanh mang đến sinh cơ cho thế giới này, dường như là hy vọng thế giới. Một gốc cây nhỏ biến thành đại thụ che trời trong tích tắc. Mọi đệ tử sợ hãi tán phục nhìn kỳ tích, họ mở to mắt nhìn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Đây là cái gì? Nhìn đại thụ bao phủ Lý Thất Xạ, ánh sáng xanh tràn ngập lực lượng, muốn bao phủ cung cấp sức mạnh vô tận. Dường như ánh sáng có thể che chắn mọi thứ trên thế gian. Tiên cổ cửu pháp chi, tiên quế. Nhìn đại thụ sinh trưởng, nghe mắt thiên thủ bộ vương là sợ hãi tán phục nói một tiếng. Hắn tu luyện tiên cổ cửu pháp tiên quế, tu hành công pháp này cả đời, luyện 1000 năm nhưng hạ bút thành văn như Lý Thất Xạ. Hơn nữa, tiền quế mọc ra từ bùn, dùng hình thái thực chất xuất hiện, đây là việc hắn không làm được. Thiên thủ bộ vương xem ra đây là chuyện làm người ta sợ hãi tán phục nhất. Giết, thấy tiền quế bao phủ Lý Thất Xạ vào trong, thế tiên nữ vương tét xài một tiếng kết ấn quát. Hổ vệ thiên địa, vừa dứt lời ngao một tiếng hổ gầm vang vọng thiên địa. Hổ thần xuất hiện, há miệng như thôn vệ thiên địa, bao phủ tất cả dưới bóng mình. Ánh sáng bị thôn vệ thế gian như lâm vào bóng tối vĩnh hằng. Bởi hổ thần thôn vệ tất cả tinh khí, đoạt đi tính mạng, tất cả trở thành mỹ vị trong bụng nó. Bị lực thôn vệ bao phủ, tiền quế bành trướng ngăn cản lực thôn vệ, phanh phanh phanh. Tiếng nứt vỡ vang, lực lượng thôn vệ của hổ thần bị ngăn cản ngay lập tức. Tiền quế đứt đi nhánh cây, đáng sợ nhất là một khi bị lực lượng này dính vào, sinh cơ một xanh ra xào tỏa ra, ngay sau đó là nhánh cây khô héo. Tiên quế bị hổ thần thôn vệ phá hư rất nhiều nhánh cây, giống như hổ thần có thể phá hủy tiên quế trong nháy mắt. Tất cả mọi người hít khí lạnh khi nhìn thấy điểm này, uy lực như vậy thật quá cường đại, nhưng khắp toàn thần huyền tông chỉ sợ không có bao người cản được một kích. Có lẽ Bình Thoa là một trong số đó. Thấy hổ thần thôn vệ, không biết bao người dùng mình lạnh buốt, dù các trưởng lão cũng không ngoại lệ. Vào lúc đó, mọi người cũng hiểu, trước đó Tiết Tiền Điều Vương dám đối kháng với Bình Thoa Ông, không phải hắn tùy tiện làm việc, hắn thật sự có lực lượng cùng nội tình như thế. Thời điểm tiên hổ, tiền quế bị hổ thần thôn vệ phá hủy, chỉ thấy tiền quế bộc phát ra ánh sáng màu xanh rất mạnh. Cùng lúc đó tiền quế như thiêu đốt, chứ điều đó phun ra không phải hỏa diễm mà là ánh sáng xanh. Ánh sáng phóng lên trời giống như lửa lớn thiêu đốt thiên địa. Sau đó ánh sáng màu xanh tách lực lượng thôn vệ của hổ thần ra. Tiền quế cũng sinh trưởng cực nhanh, càng ngày càng cao, chỉ nháy mắt đã bao phủ toàn thần huyền tông. Thời gian ngắn, ánh sáng màu xanh đã ngăn cản hổ thần thôn vệ của Thiết Tiền Yêu Vương. Sau khi kết thúc, Lý Thất Xạ nhàn nhã đứng dưới tiền quế, hình như hắn cơ bản không có tham chiến, lại chỉ đứng đó nhìn mà thôi. Thủ đoạn tác chiến như vậy làm cho mọi người thấy đều nghẹn họng chân chối nhìn. Còn có thủ đoạn nào nhẹ nhõm hơn không? Hắn cơ bản là không có xuất ra chút lực lượng nào. Vậy cũng được. Thấy Lý Thất Xạ nhàn nhã như dạo chơi, các đệ tử ngây ngốc nghĩ mãi mà không rõ vì sao Lý Thất Xạ có thể có thủ đoạn như thế. Giết, thấy ánh sáng xanh đang bộc phát, hổ thần thôn vệ không có cách nào phá hủy tiền quế, Thiết Tiên Yêu Vương lại cầm hổ thần đỉnh trong tay. Vạn thú tiên hàng, thời điểm này Thiết Tiên Yêu Vương gào lên, hổ thần đỉnh trong tay nện mạnh xuống, oanh, chỉ thấy một cái con thần thú bạch hổ xuất hiện. Sau tiếng nổ mạnh, cánh cửa không gian mở, gào, một tiếng gào điên cuồng rung chuyển thiên địa. Sau đó mọi người không kịp phản ứng. Oanh oanh oanh, thiên địa dao động, chỉ thấy ngàn vạn con thú xuất hiện trên không trung. Ngàn vạn đầu thú có chân long, thần hoàng, huyền vũ, quỷ ngưu. Ngàn vạn đầu thần thú lao nhanh đến gần, giống như thiên địa chiều dâng, dường như có thể mở vạn pháp diệt vạn vực. Khi ngàn vạn thần thú lao nhanh, khí tức thần thú đáng sợ giống như là sóng to gió lớn bao phủ tất cả mọi người. Tất cả mọi người cảm thấy thân thể đông cứng. Trời ơi, với đối mặt lực lượng khủng bố, không biết bao đệ tử sợ hãi hồn phi phách tán, hai chân như nhũn ra, họ đặt mông ngồi xuống đất, quá lâu cũng không thể đứng lên. Đây là thật sao? Nhiều cường giả thần huyền tông nhìn cảnh này mặt trắng bệch, trăm ngàn vạn thần thú, đây là chuyện rung động nhân tâm ra sao, không bị dọa hay chân mềm nhũn cũng đã tốt lắm rồi. Một kích mạnh nhất của hổ thần đỉnh, thế dị tượng, thần thái thiên thủ bộ vương ngưng trọng. Phanh phanh phanh, chỉ nghe mắt ngàn vạn thần thú xuất hiện, đạp diệt tất cả, chỉ thấy chúng trùng kích tiền quế, lực lượng đáng sợ không ngừng oanh kích tiền quế. Sau một lúc, những cây tiền quế bị ngàn vạn thần thú giẫm nát, ngay sau đó, vết nứt vỡ trên tiền quế càng ngày càng tăng, rốt cuộc không chịu nổi thần thú trà đạp. Cuối cùng, tiền quế sụp đổ, mọi người nhìn rõ ràng khi tiền quế bị trăm ngàn vạn thần thú trà đạp, chỉ còn lại ba trượng cao. Thân thể ba trượng ngắn ngủi đã bao phủ lý thất xã nó đau khổ trèo trống. Phanh phanh phanh, tiếng nứt vỡ vang, trăm ngàn vạn thần thú trùng kích là việc đáng sợ cỡ nào. Chỉ nghe mắt đã bao phủ lý thất xã muốn dẫm hắn nát bấy. Sắp xong đời, thì lý thất xã sắp bị trăm ngàn thần thú bao phủ, không biết bao đệ tử sợ hãi. Keng, chỉ trong nháy mắt, một âm thanh vàng, tiếng kiếm ngâm vàng vọng nam loa vong. Kiếm ngâm vàng, thiên địa kêu vàng, sau đó là tất cả bộ kiếm trong thần huyền tông đều là tự kêu vàng. Các đệ tử cầm kiếm đều có cảm giác kiếm mình đang được triệu hoán. Xảy ra chuyện gì? Tại sao bảo kiếm của mình kêu vàng? Nhiều đệ tử sợ đến mức nhảy dựng lên. Họ cầm thật chặt bảo kiếm của bản thân. Họ sợ kiếm của mình bay khỏi vỏ. Chương 4747, một kiếm giết chết. Vạn kiếm kêu vàng, các đệ tử sợ hãi, nhiều đệ tử cầm chặt bảo kiếm sợ bảo kiếm bay mất. Lúc này các trưởng lão thần huyền thông đều biết nó ý nghĩa gì nên họ hoảng sợ. Bình thường đám thiên tổ bổ vương ngạc nhiên nhìn sang nam loa vong. Như hắn, thừa sơn nhạc vương nội tâm rung động, thế đây là việc nằm trong dự kiến, nhưng thời điểm thật xảy ra với họ mà nói là sự việc rung động. Thời điểm bình thường nhìn nam loa vong, thần tái hắn đầy phức tạp, từng đắm chìm nghìn năm, tìm hiểu ngàn năm không thể đạt đến cấp độ đó, nhưng hiện tại lý thất gia lại dễ dàng làm được, dù là người nào cũng khó mà tiếp nhận sự thật. Thiết tiên yêu vương cũng kinh ngạc, nhìn sang hướng nam loa phòng, hắn là một trong năm đại phòng chủ, đương nhiên biết rõ việc này ý nghĩa nào. Giết! Thiết tiên yêu vương là thét lên điên cuồng, thanh âm gào thét vang vọng thiên địa, huyết quang như bao phủ toàn thân. Cùng lúc đó hồ thần đỉnh tỏa sáng, yêu lực hồ thần xót vào như hồng thủy vỡ đê, thao thao bất tuyệt dường như muốn yêu hóa toàn thế giới. Lúc này hắn vận dụng toàn lực thiêu đốt chân huyết bản thân, muốn đánh một kích mạnh nhất trong đời, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng hắn có, cần phải tốc chiến tốc thắng, nếu không hậu quả không mà tưởng nổi, ngã xuống nhất định là hắn. Lúc này hắn thậm chí là không tiếc tiêu đốt chân huyết bản thân. Đạt được lực lượng bằng bạc của thiết tiên yêu vương dung nhập bên trong, ngàn vạn thần thú như nổi điên, chúng bộc phát lực lượng trà đạp bát hoang, đạp nát đất đai, đại địa, đồ diệt vạn pháp, điên cuồng trà đạp mọi thứ xung quanh. Vào lúc này lý thất dạ bị vạn thú bao phủ, hắn sắp bị dẫm nát thành thịt nát. Kèng, vào thời điểm lý thất dạ gặp nguy hiểm nhất, tiếng kiếm vòng rèo vàng, lúc này trên nam la phong bắn ra một đạo kiếm quang bao phủ thiên địa. Lúc này kiếm ý tăng vọt, bao phủ cửu thiên thập địa, kiếm ý đáng sợ nổ tung bình định 3.000 thế giới, một kiếm có thể chém giết tất cả hư ảo vào địch nhân. Một kiếm xuất thế, thế gian nhỏ bé không cần biết người là cái gì, là người hay thần thú, tất cả đều vô nghĩa trước mặt. Một kiếm của Lý Tất Dạ, kiếm quang quét qua, mọi người chưa rõ xảy ra chuyện gì, Lý Tất Dạ đã một tay cầm kiếm. Một kiếm chém ra túy, nhưng có thể bình định càn khôn, tất cả hư ảo đều thành mây khói. Cảnh này rung động nhân tâm, một kiếm chém giết trăm ngàn vạn thần thú. Cảnh tượng hiện tại chẳng khác gì lò mổ thần thú cường đại hơn nữa cũng bị một kiếm vừa rồi làm thịt. Một kiếm hủy thiên, diệt địa ngàn vạn thần thú là việc kinh khủng cỡ nào. Hiện trường biến thành tù là địa ngục, tràn ngập giết chóc, tràn ngập huyết tinh, nhưng tất cả đều diễn ra cũng có thể thấy một kiếm vừa rồi đáng sợ ra sao. Một kiếm như thế không chỉ đệ tử bình thường của thần huyền tông, dù là các vị trưởng lão, hai chân cũng run rẩy, tồn tại như trưởng lão đứng không vững, chân mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống đất. Như đám người bình thường, thiên tổ bồ vương, thời điểm này kiếm chém đến, họ vô ý thức sờ lên cổ mình, nhìn cổ mình có hay còn hay không, phải chăng một kiếm này là chém đầu họ không? Một kiếm vô song xoẹt qua, cũng xoẹt trên cổ thiết tiên yêu vương. Một kiếm này quá nhanh, thậm chí hắn còn chưa cảm nhận được, có thể nói, thời điểm kiếm quang xoẹt qua cổ hắn, không có bất cứ người nào thấy được. Chỉ có điều cường đại như đám bình thông cảm giác một kiếm vừa rồi là chạm thiết tiên yêu vương. Sau một khắc thời gian ngừng trôi, rồi dần qua, máu tươi chậm rãi chảy khỏi cổ thiết tiên yêu vương. sau đó là máu tươi bắt đầu chảy xuống thấm ướt cơ thể hắn. Lúc này hắn mới ý thức chuyện xảy ra, kiếm quang vừa rồi chặt đứt cổ hắn. Lúc này hắn không phát hiện ra mình đã mất mạng, đây là chuyện đáng sợ, bị chém đứt cổ còn không biết, cũng không biết mình tử vong. Lúc này hắn vươn tay che cổ lại, lúc đó chỉ dốc sức đè cổ xuống không cho máu tươi chảy ra. Nhưng thời điểm này đầu lâu hắn rơi xuống, máu bắn tung tóe khỏi cổ, bắn lên không trung giống như suối phun. Không, thời điểm đầu lâu Tiết Tiên Yêu Vương rơi xuống, hắn còn há miệng hét một tiếng, chỉ nghe mắt, mặt hắn trắng bệch há hốc mồm. Thời điểm hét chói tai muốn nói gì cũng không nói ra lời. Dù như thế mắt hắn nhìn rõ ràng, thấy máu tươi bắn khỏi cổ, thấy đầu mình lăn xuống đất. Sau đó thân thể ngã gục, há miệng muốn kêu to nhưng không phát ra thanh âm. Lúc bụi bặm lắng xuống, đầu lâu đã chậm rãi nhắm mắt lại. Lần này hắn là chết triệt để. Cùng lúc một kiếm kia chém thẳng vào hồ thần định. Hồ thần định bị chém đứt làm đôi, nhưng nó lại có thể mang theo bản thân tàn phá biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh, vạn vật im ắng, mọi người đã ngưng thở, nổi da gà. Một kiếm chém đầu Thiết Tiên Yêu Vương rơi xuống đất, hồ thần định bị chém làm hai khúc. Một kiếm như vậy, mọi người Thần Huyền Tông không có cách dùng từ ngữ để hình dung, chỉ có thể nói là vô địch. Chứ vô địch chính là vô địch, không tự thích hợp hình dung lý thuyết giả nữa. Đối mặt một kiếm khủng bố như thế, không nói đệ tử bình thường, không nói các trưởng lão hộ pháp các, dù Bình Thông là đệ nhất cao thủ Thần Huyền Tông cũng dùng mình lạnh buốt. Bởi hắn biết rõ một kiếm này chém xuống không nói Thiết Tiên Yêu Vương, đổi lại là hắn quyết chiến cũng vậy, chỉ sợ kiếm này có thể chém đứt đầu hắn. Hắn là đệ nhất cao thủ Thần Huyền Tông cũng không đỡ nổi một kiếm. Kiếm vô địch kia mọi người đều ý thức được, thời điểm lý thất dạ tay cầm kiếm đã là đệ nhất cao thủ Thần Huyền Tông chứ không phải là Bình Thoa Ông. Thời điểm mọi người ngây người, Bình Thoa Ông mới khôi phục tinh thần, hít sâu một hơi, biết mình chọn đúng, trực giác cũng đúng, lý thất dạ tuyệt đối mạnh hơn bất cứ kẻ nào, giơ tay nhấc chân có thể diệt Thần Huyền Tông. Vào lúc này tay hắn bất tranh khí run rẩy vài lần, nếu như hắn đưa ra một bước lúc trước như vậy, Thần Huyền Tông họ chắc chắn tan tành mây khói. Chương 4748 vô địch. Một kiếm vô địch, mọi người Thần Huyền Tông cảm giác như tim băng giá. Thế từ bình thường cũng tốt, trưởng lão hộ pháp cũng được, như đám Bình Thoa Ông, Thiên Tổ Bồ Vương đều khiếp sợ khó nói thành lời. Qua thật lâu mọi người mới phục hồi tinh thần. Lúc đó không biết bao người bị thanh kiếm trong tay lý thất dạ hấp dẫn. Lúc này tay hắn cầm một thanh trường kiếm dài 3 thước có thừa, thân kiếm tỏa hàn quang lạnh thấu xương, nhưng trong hàn quang lại sinh ra một đám liệt diễm. Chính một kiếm như vậy, dù không cầm trong tay, bất cứ kẻ nào cũng có thể cảm nhận phần lượng của nó. Chỉ cần nhìn ai cũng biết, chỉ cần cầm thanh kiếm trong tay chẳng khác là nắm lấy 3000 thế giới. Bởi lắm 3000 thế giới trong tay một kiếm này có trọng lượng nặng đủ để nát tất cả. Một kiếm chém hủy thiên diệt địa, diệt vạn đạo, chém xuống có thể đoạn tam sinh nhân quả. Cho nên một kiếm như vậy mặc ai biết uy lực của nó, thậm chí nói một thanh như vậy là dù không chém vào mình cũng có cảm giác hít thở không thông. Riêng thanh này là hàn quang phá hủy được tất cả. Đây là kiếm gì? Thấy thanh kiếm trong tay lý thất xa, dù người không biết hàng cũng biết đây là kiếm kinh người, nhất định có lai lịch vô địch. Thực tế trong Thần Huyền Tông người chính thức tới thanh kiếm không nhiều, đừng nói đệ tử bình thường, dù là không ít hộ pháp cũng chưa từng thấy qua, chỉ có một ít trưởng lão phòng chủ mới nhìn chính thức thanh kiếm. Về phần đệ tử bình thường, thậm chí có người chưa từng nghe qua, cơ bản không biết lai lịch thanh kiếm truyền thế chi kiếm. Dù có không ít đệ tử chưa từng gặp qua, những đệ tử lâu năm hoặc cường giả Thần Huyền Tông đều nghe qua về nó. Truyền thế chi kiếm Nam Loa đạo quân lưu lại sao? Đệ tử bình thường nghe xong đã khiếp sợ. Truyền thế chi kiếm chỉ có đạo quân lưu lại bình khí mới có xưng hô như thế. Thế tử lớn tuổi gật đầu ngừng thở. Với bao đệ tử, bình khí đạo quân là bình khí chỉ ngộ không thể cầu, là bình khí thiên giai thượng phẩm. Nhưng trên đó có bình khí truyền thế, là bình khí cường đại do đạo quân lưu lại. Với bao đệ tử mà nói, có thể đạt được bình khí đạo quân lưu lại là tam sinh hữu hạnh. Mà bình khí truyền thế không hề nghĩ nhiều, bởi trong một tông môn, dù có được bình khí truyền thế cũng không có khả năng truyền cho đệ tử bình thường, thường thường là bảo vật trấn phái. Thần Huyền Tông chính là thế. Truyền thế chi kiếm này do Nam Loa đạo quân lưu lại, vẫn nằm trong Nam Loa phòng, là bảo vật trấn phái Thần Huyền Tông, tới nay do tông chủ trưởng quản, nó đại biểu cho quyền uy chí cao vô thượng. Tay cầm truyền thế chi kiếm ý nghĩa nắm quyền hành. Tại Thần Huyền Tông cũng chỉ có Bình Thoa Ông mới có thể chấp trưởng truyền thế chi kiếm này. Chứ điều dù là cường đại như hắn, có thành truyền thế chi kiếm này trong tay cũng chỉ đánh ra được một kích. Lý thất giả lại dễ dàng chấp trưởng truyền thế chi kiếm như vậy, việc này ý nghĩa thế nào? Từ đó có thể có ý nghĩa Lý thất giả có thể chấp trưởng quyền hành Thần Huyền Tông, nắm giữ vận mệnh Thần Huyền Tông. Thậm chí thời điểm này có trưởng lão cũng nhìn qua Bình Thoa Ông. Bởi lúc đó nếu mọi người nói Lý Thất Giả muốn leo đến vị trí tổng chủng thành thế, Bình Thoa ông chỉ sợ Bình Thoa ông cũng không có cách cự tuyệt, hơn hắn không có cách nào kháng cự. Bởi truyền thuyết chi kiếm nơi tay, người có thể khống chế nó. Trước mặt Lý Thất Giả, Bình Thoa ông không phải là đối thủ. Cho nên lúc này các trưởng lão hiểu nguyên nhân đều lo lắng thay cho Bình Thoa ông. Nếu nói vào lúc này Lý Thất Giả muốn làm tổng chủ thay thế Bình Thoa ông, vậy người như họ phải làm sao? Bình Thoa ông nên làm cái gì bây giờ, là thối vị nhượng chức hay là tử thủ vị trí tổng chủ? Bình Thoa ông cũng ngừng thở, đương nhiên hắn không lo lắng vị trí tổng chủ của mình. Hắn cũng không cho rằng Lý Thất Giả là cướp vị trí tổng chủ của bản thân. Đương nhiên nếu Lý Thất Giả muốn ngồi đến vị trí tổng chủ Thần Huyền Tông, Bình Thoa ông cũng nguyện ý thoái vị nhượng hiền. Một thanh kiếm không tệ. Thế là mọi người ngừng thở, Lý Thất Giả rút kiếm nhìn ngắm. Keng, tiếng kiếm ngân vàng chấn động thiên địa, mọi người cảm thấy trái tim đang co bóp dữ dội, cũng hít thở không thông, thẫn thờ thật lâu. Thế là mọi người trong Thần Huyền Tông khôi phục tinh thần, nội tâm họ lạnh buốt. Lúc này họ hiểu, các truyền thế chi kiếm trong tay Lý Thất Giả chính là vô địch, tùy tiện chém một kiếm cũng có thể sát tần đồ vật. Có các người nào muốn chiến một trận không? Cầm theo kiếm, Lý Thất Giả là cười cười nhìn mọi người xung quanh. Lý Thất Giả hỏi câu này, toàn trường lâm vào yên tĩnh, ngay cả tiếng kim châm cũng có thể nghe rõ ràng. Lúc này không ai lên tiếng, bất kể đệ tử bình thường hay trưởng lão phòng chủ cường đại, thậm chí là người xuất thân yêu hổ thế gia cũng im lặng. Chiến hổ chết, Tiết Tiên Yêu Vương cũng chết, với yêu hổ thế gia là tổn thất to lớn, không chỉ bởi Tiết Tiên Yêu Vương bị giết, hạt giống như chiến hổ bị diệt, dù là chấn tộc chí bảo hổ thần đỉnh cũng bị chém thành hai khúc. Sau trận này với yêu hổ thế gia, tổn thất quá lớn, chỉ sợ dùng thời gian vài trăm năm không thể khôi phục nguyên khí, địa vị của họ trong Thần Huyền Tông cũng bị trùng kích rất lớn. Thiết Tiên Yêu Vương cường đại nhất gia tộc bị Lý Thất Giả chém giết, về phần đệ tử khác cường giả khác là không phải đối thủ. Nếu như lúc này có kẻ nào dám nhảy ra chỉ trích Lý Thất Giả là thành vi tự tìm đường chết, thậm chí có khả năng chọc giận Lý Thất Giả, khi đó dẫn đến tai ương diệt môn cho yêu hổ thế gia. Cho nên mặc kệ hắn giết chết Thiết Tiên Yêu Vương trảm chiến hổ, với đại thú như vậy, yêu hổ nhất tộc lựa chọn trầm mặc, bảo tồn một ít nguyên khí cho yêu hổ nhất tộc. Về phần đệ tử khác không ai dám lên tiếng. Đối với bào đệ tử mà nói, Lý Thất Giả lúc này không tìm họ đã là đại cát đại lợi, nào có người nào dám đứng xa khiêu chiến hắn. Được rồi, hôm nay dừng ở đây. Phát hiện không ai lên tiếng, Lý Thất Giả cười. Hắn nói như vậy, mọi người có cảm giác như được tại xá. Trong vô tình có đệ tử cảm thấy Lý Thất Giả còn đáng sợ hơn tông chủ Bình Thoa ông rất nhiều. Keng, thời điểm mọi người đang rời đi, một tiếng kiếm vang, Lý Thất Giả tiện tay ném truyền thế chi kiếm về phía Nam Lòa Phòng. Nhìn thấy hắn làm vậy, không biết bao đệ tử mở to mắt. Truyền thế chi kiếm với nhiều người là bảo vật vô giá, nếu mình có được nó, bất kỳ ai cũng không giao ra. Dù là không thể chiếm thành của mình, nhất định giữ lại làm đầu dự bị, nhưng Lý Thất Giả lại tùy ý ném về trả cho Nam Lòa Phòng. Hào phóng như vậy, hùng hồn như vậy, nhiều người không có cách tưởng tượng nổi. Thế truyền thế chi kiếm bay trở về, không biết bao trưởng lão hộ pháp thở ra một hơi. Họ cũng biết Lý Thất Giả vô tâm nhúng chàm vị trí tông chủ. Thế để mọi người khôi phục tinh thần, Lý Thất Giả đã ngồi trên kiệu mềm. Đám nhỏ lưu thôn đã mang hắn rời đi. Chương 4749, khách từ Tam Chân Giáo đến thăm. Đánh sau một trận, cả Thần Huyền Tông vô cùng yên tĩnh, dù trưởng lão hay đệ tử mới nhập môn cũng thế. Sau trận chiến này, bên trong Thần Huyền Tông đắc không có đệ tử nào nhảy nhót, cũng không có gặp đệ tử nào đứng ra khoác lác. Từ trên xuống dưới, Thần Huyền Tông đều yên tĩnh, các đệ tử đều tu luyện, không ai đi ra ngoài gây chuyện. Đối mặt với hào khí như thế, Thần Huyền Tông vô cùng an bình, làm cho không khí tu luyện của Thần Huyền Tông tăng lên. Không biết có bao đệ tử khổ tu. Đương nhiên sau trận như thế, Lý Thất Giả trở thành tồn tại không ai vượt qua trong Thần Huyền Tông. Bởi vì ai cũng biết, đệ nhất cao thủ Thần Huyền Tông đã đổi chỗ, không còn là tông chủ Bình Thoa Ông. Trước đó nhiều người đều cảm thấy Lý Thất Giả hoặc thế hệ tương tự so sánh với Cùng Thiên Nguyệt hoặc Cầm Chiến Hổ Gia, Hoàng Chữ Gia so sánh. Nhưng hiện tại các đệ tử đều biết, Lý Thất Giả đã vượt qua tất cả đệ tử đời thứ ba, kể cả Cùng Thiên Nguyệt, trong Thần Huyền Tông đã không ai sánh bằng hắn. Trải qua trận vừa rồi là đặt địa vị vô thượng của hắn tại Thần Huyền Tông, nên ngày bình thường chỉ cần Lý Thất Giả xuất hành tới đâu, trên dưới Thần Huyền Tông nhìn hắn là tránh một con đường, cúi đầu vẫn an hắn. Rồi là trưởng lão hộ pháp cũng thế, trước mặt Lý Thất Giả đã thấp nửa cái đầu. Thực tế đúng là vậy, Lý Thất Giả tại Thần Huyền Tông đã có địa vị vượt qua Bình Thoa Ông, trên dưới Thần Huyền Tông kính sợ hắn hơn cả Bình Thoa Ông. Trong các việc vừa rồi, người Thần Huyền Tông cũng biết Lý Thất Giả đáng sợ cùng cường đại. Lúc này rất nhiều đệ tử Thần Huyền Tông ý thức được mình là kém xa Cùng Thiên Nguyệt cả vạn dặm. Lúc này kém cũng không phải là đạo hạnh thiên phú kém, mà là kém về kiến thức lẫn nhãn lực. Nghĩ một chút, thời điểm ai cũng xem thường Lý Thất Giả, mọi người không xem Lý Thất Giả là việc quan trọng, Cùng Thiên Nguyệt lại có thể cùng kính nghe theo. Giờ so sánh với nhau, họ ý thức được mình kém Cùng Thiên Nguyệt quá xa, ánh mắt không tròng có mắt nhìn không được tái sơn. Đương nhiên với đủ loại biến hóa, Lý Thất Giả chẳng quan tâm đối với hắn chả ảnh hưởng gì. Sau trải qua trận chiến, cửa nhà hắn cũng bị các trưởng lão hộ pháp Tần Huyền Tông đạp tung, không ít trưởng lão đến Thịnh An chỉ điểm họ tu hành. Bắt đầu là do thủ tịch trưởng lão mang theo, không biết hắn là từ nơi nào hỏi thăm ra việc Lưu Đôi Long đạt được Lý Thất Giả chỉ điểm, sau đó trị hết đọa hoạn. Kể từ đó thủ tịch trưởng lão cũng mặt dày mày dạn đến thỉnh giáo chỉ hắn chỗ thiếu hụt trong tu đạo. Sau khi được hắn chỉ điểm, từ đó thủ tịch trưởng lão hiểu ra những vấn đề phức tạp hắn tu luyện không được cũng đã được giải quyết. Sau đó trưởng lão khác của Tần Huyền Tông cũng tới thỉnh giáo, cả đám thiên thủ bổ vương Thừa Sơn Nhạc Vương và phong chủ cũng tới thăm. Vào ngày thường trong Tần Huyền Tông họ là trưởng bối cao cao tại thượng, đệ tử bình thường muốn thỉnh giáo họ cũng có gặp, nhưng hôm nay họ đứng ngoài chờ thỉnh giáo Lý Thất Dạ như đệ tử hiếu học. Nhiều đệ tử nhìn cũng thấy sững sờ. Cho dù là thế, thời điểm ngẫu nhiên Lý Thất Dạ cũng chỉ điểm các trưởng lão Tần Huyền Tông tu hành, đã được hắn chỉ điểm không ít trưởng lão mang ơn thu hoạch phong phú. Nhưng Tần Huyền Tông an tĩnh chẳng bao lâu, một ngày tiếng nổ lớn sinh ra, một bàn chân đạp nát sơn môn. Đột nhiên sơn môn bị oanh phá, toàn Tần Huyền Tông kinh hãi nhìn qua hướng sơn môn. Keng keng keng, lúc này toàn Tần Huyền Tông phát ra thanh âm cảnh báo, chỉ chớp mắt âm thanh cảnh báo quanh quẩn Tần Huyền Tông. Tập hợp phòng ngự, thời điểm nghe thấy thanh âm cảnh báo trên dưới Tần Huyền Tông rung động, các trưởng lão quát to, có cường địch tấn công núi. Lúc này trên dưới Tần Huyền Tông rung động, các đệ tử chạy tới vị trí của mình, thậm chí nhiều trưởng lão cũng thất kinh. Bởi thời gian rất lâu tới nay Tần Huyền Tông chưa bị cường địch xâm lấn, hôm nay đột nhiên phát sinh chuyện như vậy làm không ít người rung động. Phanh phanh phanh, cường địch xâm lấn cùng cường thế nháy mắt công pháp phòng ngự sơn môn, đệ tử thủ hộ Tần Huyền Tông không có địch lại. Đạo hữu quá lắm rồi. Thời điểm cường địch xâm lấn, trên thủy điều phóng xuất hiện tiếng quát lớn, ánh lửa phóng lên trời, một con cự lang mang theo hỏa diễm bay lên cao, một chảo đánh về phía cường địch. Cường địch xâm lấn Tần Huyền Tông phun ra hào quang, tay kết ấn pháp nghịch thiên sâu lên, cũng là đối kháng một chảo đang chấn áp xuống. Ầm vang, hai bên va chạm sinh ra tiếng nổ lớn, lực lượng cường đại trùng kích hù dọa không biết bao đệ tử. Sau khi va chạm nhìn ra được thực lực song phương tương xứng, có thể nói là ngang nhau. Vào lúc này một bóng người bước khỏi thúy điểu phong, thân người đầu sói, mắt lạnh lẽo, mang theo tần uy đáng sợ, hắn mang theo khí thế đáng sợ bước tới sơn môn, là Trương Sư Thúc. Trương Sư Thúc xa tay, thấy người này bước ra từ sơn môn, đệ tử thủ sơn vui mừng lùi phía sau. Người xuất hiện là phong chủ thúy điểu phong Trương Việt. Lúc này Trương Việt đã đứng tại sơn môn, mắt lạnh lẽo nhìn cường địch. Xông vào sơn môn là một nam tử hán tử trung niên. Hán tử này mặc một thần đạo bào ba màu, với người hiểu biết Bắc Tây Hoàng đều biết người mặc đạo bào ba màu là đệ tử Tam Trần Giáo, thủ tịch hộ pháp. Thấy kẻ địch xuất hiện Trương Pháp, Trương Việt cau mày nói, Trương Việt liệt diễm lang vương. Hán tử trung niên vào trận doanh địch vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực chằm chằm nhìn Trương Việt nói, Trương đạo huynh, chúng ta vài chục năm không gặp. Hán tử trung niên là thủ hộ pháp của Tam Chân Giáo, thực lực ngang với Trương Việt, địa vị rất cao. Đã lâu không gặp, Trương Việt là cau mày nói, phương thức đạo hữu hỏi thăm Thần Huyền Tông chúng ta thật quá đặc biệt. Lúc này không ít đệ tử Thần Huyền Tông ngừng thở nhìn việc này. Thần Huyền Tông đối địch với Tam Chân Giáo nhiều thế hệ, nhưng song phương ngừng chiến vài chục năm, hiện tại thủ tịch hộ pháp Tam Chân Giáo giết vào Thần Huyền Tông, khí thế hung hãn, tình huống như vậy bất cứ đệ tử nào cũng biết đại sự không ổn. Quá đặc biệt, thủ tịch hộ pháp Tam Chân Giáo lạnh lùng nói, ta chỉ hỏi Trương đạo hữu một câu, Tần Huyền Tông các người giết đệ tử của ta có hay không càng đặc biệt hơn. Nói tới đây thủ tịch hộ pháp Tam Chân Giáo lại nói, Tần Huyền Tông các người giết đệ tử ta, giết đường chủ chúng ta, hùng hổ dọa người, ta hủy sơn môn các người so sánh chẳng là gì. Thủ tịch hộ pháp tức giận không phải giả ra, dù là đệ tử nào cũng cảm nhận được, việc này cũng không kỳ quái. Đệ tử Trần Quán chính là đệ tử kiệt xuất của Tam Chân Giáo, là đệ tử bồi dưỡng được trọng điểm. Có thể nói hắn ký thác quá nhiều hy vọng vào Trần cũng tốn hao không ít tâm tư. Nhưng Trần bị Lý Thất Giả chém giết thảm bên ngoài, đối với kẻ làm sư phụ như thủ tịch hộ pháp sao không giận được. Hôm nay hắn đến Tam Chân Giáo giết tận cửa, không nói một lời xông thẳng vào Tần Huyền Tông phá sơn môn, tổn thương đệ tử, muốn báo thù cho đệ tử đã chết. Với thủ tịch hộ pháp Tam Chân Giáo chất vẫn nằm trong dữ liệu của Trương Việt, chỉ nhíu mày nói, đạo hữu có lẽ đây là hiểu lầm. Nếu đạo hữu nguyện ý, Tần Huyền Tông chúng ta nguyện ý ngồi xuống nói chuyện. Thần Huyền Tông cũng là không thực sự sợ Tam Chân Giáo, đương nhiên nếu Tam Chân Giáo nguyện ý duy trì hiệp nghị song phương, Thần Huyền Tông cũng là nguyện ý, không muốn nhìn thấy hai phái tàn sát song song, máu chảy thành sông. Hiểu lầm, thủ tịch hộ pháp Tam Chân Giáo lạnh lùng nói, Thần Huyền Tông các ngươi chạm hai vị đường chủ Tam Chân Giáo chúng ta, lại chạm đệ tử ta, người nói đây là hiểu lầm sao? Đây là Thần Huyền Tông các ngươi đơn phương sẽ bỏ hiệp nghị. Nói tới đây thủ tịch hộ pháp Tam Chân Giáo dừng lạnh lùng nói, Các người là tuyên chiến với Tam Chân Giáo. Thủ tịch Cổ Pháp Tam Chân Giáo vừa nói lề mặt không ít người Thần Huyền Tông ngừng trọng. Hai phái tuyên chiến không phải việc tưởng bất cứ đệ tử nào cũng không thể coi thường. Thế này Tam Chân Giáo và Thần Huyền Tông có thực lực ngang nhau. Nếu hôm nay hai bên sẽ hiệp nghị ngừng chiến năm đó, như vậy từ nay về sau hai phái lâm vào hỗn chiến kéo dài, hai phái sinh ra chiến hỏa không ngớt. Đạo hữu, chỉ sợ đây là lời nói một phía của các người. Trương Việt trầm giọng nói, việc này bắt đầu từ Tam Chân Giáo các người, đường chủ các người xâm lấn lãnh thổ chúng ta, muốn đoạt huyết nhân xâm đệ tử chúng ta, cả muốn giết đệ tử chúng ta, đệ tử Thần Huyền Tông chúng ta chỉ phòng vệ. Thủ tịch Hộ Pháp Tam Chân Giáo cười lạnh nói, giết liền ba người đây là phòng vệ sao? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.